Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 110. Kakashi cách thức cầu hoa tươi khen thưởng. Tazuna nhìn nhà cách đó không xa, ba thân ảnh tự nhiên mồ hôi, giữ vững không ngừng tinh thần khiến một bên Kakashi khen ngợi. Ba người kia dĩ nhiên chính là đội 73 cái hạ nhẫn. Hắn huấn luyện thứ nhất chính là huấn luyện chakra khống chế tinh chuẩn. Leo cây, đem chakra ngưng tụ tại lòng bàn chân, thông qua ổn định phát ra hút cây cối trên leo lên. Leo lên trong quá trình đối với chakra khống chế rất trọng yếu. Hơi không chú ý liền công dã tràng, không thể nghi ngờ, hắn phương thức huấn luyện là phi thường ổn thỏa, cũng không có chỉ vì cái lợi trước mắt. Mà là từ từ tiến dần. Ba cái nhân chung, Sakura là có chữa bệnh nhẫn giả thiên phú người. Nàng trời sinh đối với chakra khống chế rất mạnh. Tại trong huấn luyện loại bỏ rơi Naruto nói, nàng thành tích vững vàng đệ nhất. Naruto chakra khống chế đã có thể hoàn mỹ thông qua leo cây huấn luyện. Nếu có thể thoát khỏi cửu vĩ chakra ảnh hưởng, hắn thành tựu sẽ càng kinh người. Sasuke bình khí ngưng thần, trong tay cầm kunai, tại hắn leo lên cây kia trên đã khắc họa trên rất nhiều đạo ngân tích. Đó là hắn mỗi một lần leo lên cao độ, Kakashi huấn luyện đối với hắn mà nói là một cái khiêu chiến. Nhưng là hắn muốn khiêu chiến càng cao hơn độ khó huấn luyện. Satoshi lão sư huấn luyện, có thể bởi vì trước một chút không vui, khiến hắn cùng Satoshi mở miệng. Tỏ ra rất xấu hổ, mắt thấy Naruto thành tựu càng ngày càng hơn nhô ra. Hắn lòng tự ái đã bị đả kích cực hạn. Cái này tại nhẫn giả trường học ở cuối xe, lại vững vàng vượt qua hắn. Tại hắn phía trước diễu võ dương oai, lộc cộp lại một lần hướng ngọn cây công kích. Tốc độ của hắn rất nhanh, lực lượng cũng rất đủ. Mỗi một chân đạp tại trên thân cây đều có thể đem một mảnh vỏ cây dẫm đạp bể. Không được, Sasuke tâm lý thầm nói. Dưới chân chakra cũng không ổn định. Cuối cùng vẫn một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi trên mặt đất. Hiện tại, chỉ có một mình hắn còn đang tiến hành leo cây huấn luyện. Sakura cùng Naruto hai người chờ ở một bên hắn độ tiến triển đuổi tới. Kakashi cũng chỉ có thể than thầm, Sasuke là rất có tiềm lực hài tử, nhưng lòng tự ái cùng ngạo khí quá mạnh, không trải qua một chút rèn luyện, sợ rằng rất khó có phát triển. Lúc này, Satoshi cũng trở lại, xem đến nhà không có ai liền nghĩ tới đây mấy người hẳn là đi huấn luyện. Liền tìm kiếm qua tới, Satoshi, Sasuke hắn thật không thành vấn đề sao? Nhìn còn tại không ngừng cố gắng trùng kích ngọn cây Sasuke. Kakashi hỏi, Satoshi trả lời, hẳn không có vấn đề chứ. Kakashi trầm ngâm chốc lát bỗng nhiên nói, người đang lo lắng hắn cái gì? Một phen khiến Satoshi giật mình trong lòng. Kakashi nhìn ra, Kakashi là một cái rất có đầu óc nhẫn giả. Đối với Satoshi không có nhận hắn người em trai này sự tình. Đã nghĩ đến một chút khả năng, nhưng là 12-13 tuổi Sasuke, có đáng giá gì hắn lo lắng? Đây là một cái rất vấn đề nghiêm trọng. Satoshi đúng là đang lo lắng. Sasuke, hắn đã bị cừu hận che đậy. Hắn trong lòng liền nghĩ lấy báo thù. Dựa theo nguyên tắc trong phát triển, hắn sau đó sẽ trốn tránh, cùng mình đồng bạn triển khai quyết tử đấu tranh. Mặc dù tại phía sau cùng hắn lần nữa cùng đồng bạn đứng chung một chỗ, nhưng là bởi vì hắn làm phản, nguyên tắc trong xảy ra nhiều ít bi kịch, xảy ra nhiều ít vốn không nên chuyện phát sinh. Một điểm này Satoshi rất lo lắng, giờ phút này đi nhận hắn, sợ rằng sau một khắc chính là tìm Itachi báo thù, sau đó lại tìm Konoha báo thù. Như vậy sự tình không phải hắn chỗ muốn thấy được. Cừu hận, lực lượng, dã tâm sẽ để cho một cái người sa đọa, sẽ cho người mê thất tự mình. Satoshi nói, Kakashi thưởng thức những lời này. Tâm lý tựa hồ có một tí hiểu ra. Sasuke bên kia, cuối cùng trùng kích ra mới. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế chakra phát ra. Một bên lại không ngừng gia tốc. Ngọn cây gần trong gang tấc. Chỉ cần lại bước ra một bước thì thành công. Đến, Sasuke chớp mắt lóe lên mừng như điên. Một bước cuối cùng bước ra. Đứng vững vàng ở trên đỉnh cây. Cúi lãm phía dưới hết thảy. Loại này cố gắng đi qua cảm giác thành tựu. Khiến hắn rất thỏa mãn. Mặc dù một đêm huấn luyện khiến hắn kiệt sức. Nhưng thành công so bất kỳ hết thảy đều trọng yếu. Từ trên ngọn cây vượt qua đi xuống. Sasuke mang theo tự tin. Nói, Kakashi lão sư, ta hoàn thành. Lại nhìn thấy Satoshi thời điểm. Muốn nói lại thôi. Satoshi rất quan tâm Sasuke bất kỳ cử động nào. Hắn không được tự nhiên cũng bị nhìn ở trong mắt. Nhưng lại không có nói ra. Chỉ là âm thầm bật cười. Kakashi nhìn một chút bóng đêm. Nói, vậy hôm nay huấn luyện liền tới đây. Sáng sớm ngày mai tiếp tục. Giải tán. Là, ba người nghe vậy liền giải tán. Chỉ là rời đi phương hướng có chỗ bất đồng mà thôi. Mấy người sau khi rời đi, Kakashi cũng không có lập tức trở về Tazuna trong nhà, mà là đối Satoshi hỏi, Satoshi, người xác định không đi khuyên bảo thoáng cái Sasuke. Satoshi bỗng nhiên thở dài một hơi, nói, như thế nào khuyên bảo? Chẳng lẽ nói với hắn vứt bỏ cừu hận, là Konoha và vững vàng định cố gắng? Kakashi, người không phải những thứ ngu xuẩn kia. Konoha cao tầng một ít chuyện, chẳng lẽ còn cần ta nói ra sao? Kakashi yên lặng, Konoha cao tầng một ít chuyện. Không sai, hắn trước kia là ám bộ. Đối với Konoha cao tầng một chút hành động rất rõ. Có thể kết quả hắn vẫn là Konoha mà phấn đấu. Danzo lão già kia đối Uchiha chỗ làm sự tình. Ta sẽ không quên, hiện tại hắn là chớ chọc đến ta tốt nhất. Một khi hắn tìm chết, như vậy ta thành toàn cho hắn. Satoshi băng mặt lạnh, 12 năm lai ân oán tình cừu, cũng nên với hắn đoạn thoáng cái. Đừng xung động, Satoshi, Kakashi trầm hát nói, một khi ngươi và Danzo đánh, vậy cuối cùng tổn thất vẫn là Konoha. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy được Konoha bởi vì hai người các ngươi chiến đấu bị trọng thương sao? Bị thương nặng. Người nghĩ quá nhiều Kakashi, Danzo chết, chỉ sẽ để cho Konoha càng yên tĩnh. Bất quá người cũng yên tâm đi, chỉ cần Danzo hắn không đến trêu chọc ta là được. Konoha, không nói Danzo kia lão gia hỏa sự tình, chính là lần này trở về sau Sarutobi Hiruzen giám thị. Như thế nào dễ giải quyết như vậy? Thấy Kakashi còn muốn nói tiếp cái gì? Satori ngăn cản. Kakashi, hôm nay sự tình ngươi cũng không nên tùy tiện truyền đi. Nếu không hết thảy chỉ sẽ trước thời hạn mà thôi. Ngoài ra, Sasuke sự tình, nếu như hắn có thể đủ bỏ xuống cừu hận, cho dù là một chút, ta cũng có nắm chắc đưa hắn bồi dưỡng thành nhân tài. Nói xong, Satoshi cũng không để ý sẽ Kakashi, trực tiếp trở về Tazuna trong nhà. Kakashi nhìn hắn rời đi thân ảnh, chỉ có thể tinh thần chán nản. Cái này cùng mình tại đệ tứ nơi đó cùng một chỗ học tập sư đệ. Cuối cùng vẫn sẽ đi trên như vậy con đường sao? Lão sư biết, chỉ sợ cũng sẽ không an tâm đi. Qua, Satoshi, chỉ cần ngươi làm ra đối Konoha bất lợi sự tình. Như vậy ta chính là đem hết toàn lực cũng sẽ ngăn cản ngươi. Kakashi hướng về phía Satoshi bóng, lưng hô, đối phương chỉ là khoát khoát tay, cũng không có đáp lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.